Tổng biên tập báo El Espectador Guillermo Cano gọi điện thoại cho tôi khi biết tôi đang ở trong văn phòng của Alvaro Mutis, cách trụ sở ban biên tập 4 tầng trong cùng cao ốc mới được khai trương, cách trụ sở cũ khoảng 5 dãy phố. Mới đến từ tối hôm trước, tôi dự định sẽ ăn trưa với một số bạn bè của ông, nhưng Guillermo cứ bảo tôi phải đến chào ông trước đã. Và đúng là phải như vậy. Sau những vòng tay ôm hôn đồng nhiệt đúng cách thành lịch của dân thủ đô và một đôi lời bình luận về tin tức trong ngày, ông kéo tay tôi ra khỏi những người cộng sự của mình trong tòa soạn. Nghe này Gabriel, có việc đây. Ông nói với tôi với cái vẻ ngây thơ không chịu được. Anh làm ơn viết cho tôi một bài xã luận đang còn thiếu để lên khuôn tờ báo được không? Ông dùng ngón tay trỏ và ngón cái ra hiệu cỡ nửa cốc nước và kết luận. Dài cỡ này nha. Vui hơn cả ông, tôi liền hỏi mình có thể ngồi ở đâu. Và ông chỉ ngay chiếc bàn còn để trống với một chiếc máy chữ của lỗ sĩ. Không hỏi gì hơn, tôi liền ngồi vào chỗ, suy nghĩ về một đề tài tốt cho họ. Và tôi sẽ ngồi trên chính cái ghế này, đúng cái bàn này đây, chứ cùng chiếc máy chữ trong 18 tháng tiếp theo nữa. Mấy phút sau khi tôi tới, Eduardo Salama Borda, phó tổng biên tập, cũng ra khỏi phòng bên cạnh, mặt đầy tư lự với cuộn giấy trên tay. Ông tỏ vẻ kinh ngạc khi nhận ra tôi. Chà chà, ngài Gabo! Gần như ông hét lên với cái tên mà chính mình đang nghĩ ra cho tôi bằng cách cải biến tên Gabito ở Barranquilla và chỉ có ông dùng. Nhưng lần này thì nó đã được phổ biến rộng rãi ở cả trong tòa soạn và tiếp tục được dùng bằng cả chữ in Gabo. Tôi không còn nhớ đề tài bài báo mà Guillermo Cano đã nhờ tôi viết. Ngay từ hồi học ở trường đại học quốc gia, tôi đã biết phong cách năng động của tờ El Espectador, nhất là trong chương mục ngày qua ngày trong trang bình luận, xã luận, vốn có uy tín, rất xứng đáng. Và tôi quyết định làm theo cách đó với sự bình thản mà mẹ Luisa Santiago đã từng đương đầu với lũ quỷ dữ của những khó khăn trắc trở. Tôi hoàn thành bài báo trong vòng nửa giờ đồng hồ, sửa chữa bằng tay một số sai sót và trao lại cho Guillermo Cano. Ông vẫn đứng trướng mắt qua vòng khung của chiếc kính cận để đọc bài báo. Sự tập trung chú ý dường như không phải chỉ của mình ông, mà của cả một vương triều tổ tiên, những người tóc trắng, bắt đầu từ ngài Fidel Cano, người sáng lập ra tờ báo vào năm 1887. Tiếp tục với người con trai, bà Louise, và được củng cố bởi em trai của ông này, ngài Gabriel. Rồi khi dòng máu gia tộc đã trưởng thành, người cháu nội Guillermo đã tiếp nhận chức tổng biên tập ở tuổi 23, giống như những người trong dòng họ trước đây đã từng làm. Guillermo cũng rà soát lại một số ý nhỏ còn nghi ngờ, rồi kết thúc bằng việc sử dụng lần đầu tiên cái tên thực dụng và đơn giản quá của tôi. Rất tốt anh Gabo à. Điểm đầu tiên khi trở lại, tôi nghiệm thấy Bogota đã không còn với ngày nào nữa, dù lòng còn đầy ắp bao kỷ niệm, cũng như bao nhiêu sự kiện bi thảm khác của đất nước. Biến cố ngày 9 tháng 4 cũng đang được người ta tìm mọi cách chôn vùi trong quên lãng hơn là để cho nó đi vào lịch sử. Khách sạn Grenada đã bị thiêu rụi cùng với công viên đã hơn 100 tuổi của nó, và thay vào đó đã xuất hiện tòa nhà quá mới mẻ, ngân hàng nước Cộng hòa. Những đường phố cũ ngày nào giờ sẽ vắng vẻ nếu không có những chuyến xe điện đèn sáng choang, và góc phố của tội ác lịch sử đã không còn cái khoảng không gian mênh mông vì cơn hỏa hoạn gây ra. Bây giờ đúng là một thành phố lớn. Ai đó đi cùng với tôi kinh ngạc thốt lên và nói ra một câu thường tình mà cấu xé hồn tôi. Phải cảm ơn ngày 9 tháng 4. Trước đây tôi chưa bao giờ được ở một nhà trọ thoải mái hơn cái nhà trọ không tên mà Alvaro Mutis đã bố trí cho tôi. Đó là một căn nhà đẹp vì nỗi bất hạnh được ở ngay cạnh công viên quốc gia, nơi mà trong đêm đầu tiên tôi đã phải phát ghen vì cảnh làm tình như trong cuộc chiến tranh hạnh phúc của những người ở phòng bên cạnh. Ngày hôm sau, nhìn thấy họ đi ra khỏi phòng, tôi không thể ngờ được đó chính là những người của đêm qua. Một đứa bé gái gầy còm, mặc bộ đồ của trẻ trẻ mồ côi, và một ông già đầu bạc cao tới 2 mét, có thể bằng tuổi ông của đứa bé. Tôi nghĩ là mình nhầm, nhưng chính họ đã tự khẳng định bằng những tiếng kêu thét như sắp chết hàng đêm cho tới tận sáng sớm. El Espectador đăng bài báo của tôi trên trang xã luận ở vị trí tốt. Suốt buổi sáng tôi đã dạo qua các cửa hàng lớn để mua quần áo theo yêu cầu bắt buộc của Mutis, và tôi tự nghĩ ra giọng nói lơ lớ tiếng Anh để mua vui cho các cô bán hàng. Tôi ăn trưa với Gonzalo Majarino và những nhà văn trẻ khác được mời đến để giới thiệu tôi với hội đoàn của họ. Tôi không còn biết gì về Guillermo Cano cho đến mãi 3 ngày sau, khi ông gọi cho tôi lúc tôi đang ở văn phòng của Mutis. Nghe này Gabo, anh đang có chuyện gì vậy? Anh nói với tôi với vẻ nghiêm túc bắt chước không được đúng lắm của tổng biên tập. Hôm qua chúng tôi lên khuôn báo chậm vì chờ bài của anh đấy. Tôi vội đi xuống tòa soạn báo để nói chuyện với ông ấy. Đến bây giờ tôi cũng không biết cách làm cách nào mà hồi đó tôi có thể tiếp tục viết các bài báo không ký tên hàng ngày vào buổi chiều suốt một tuần lễ mà không ai nói với mình một câu về công việc và lương bổng. Trong những cuộc đàm đạo về văn chương, những biên tập viên của tờ báo coi tôi như người của họ, và sự thật đúng là như vậy, dù tôi vẫn không hình dung ra mức độ cam kết của mình với tòa báo ra sao. Chuyên mục ngày qua ngày gồm những bài không bao giờ ký tên tác giả, thường bắt đầu bằng bài về chính trị của Guillermo Cano. Theo quy định của ban lãnh đạo tờ báo, sau đó sẽ đến bài về đề tài tự do của Gonzalo González. Ông còn phụ trách thêm chuyên mục khá thú vị và được quần chúng ưa thích nhất của tờ báo là Hỏi và Đáp, nơi ông giải đáp bất cứ thắc mắc nào của độc giả với bút danh God, nhưng không phải lấy từ tên Giovanni Panipi mà chính từ âm đầu của tên ông. Sau đó họ cho in các bài của tôi, và thỉnh thoảng lắm mới có những bài đặc biệt của Eduardo Salama, vì hàng ngày ông đã phụ trách mục hay nhất của trang xã luận và bình luận, mục Thành phố và Thế giới, với bút danh Ulysses, không phải từ tác phẩm Homer như ông đã từng nói, mà từ tác phẩm James Joyce. Alvaro Mutis cần phải thực hiện chuyến đi công tác ở Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, vào những ngày đầu năm mới, và anh mời tôi cùng đi. Hồi đó Haiti là đất nước của những giấc mơ của tôi sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết Vương quốc trên thế gian này của Alejo Carpenter, nhà văn nổi tiếng của Cuba. Ngày 18 tháng 2, tôi vẫn chưa trả lời mời của anh ấy thì đã bắt tay viết một bài báo về nữ hoàng Anh đơn độc trong cung điện Buckingham rộng mênh mông. Tôi để ý là bài này được đăng trên đầu của chuyên mục ngày qua ngày và được mọi người trong văn phòng của chúng tôi đưa ra những lời bình phẩm tốt. Tôi hôm đó trong buổi liên hoan nhỏ tại nhà tổng biên tập Jose Sanca, ông Eduardo Salama đã đưa ra những lời khen ngợi còn nhiệt tình hơn nữa. Sau đó có người tốt bụng còn nói với tôi rằng ý kiến này đã làm tan biến những dè dặt bấy lâu nay, và ban lãnh đạo tờ báo sẽ chính thức giao cho tôi một công việc cố định. Ngày hôm sau, ngay từ lúc sáng sớm, Alvaro Mutis đã gọi tôi đến văn phòng của anh để báo tin buồn là chuyến đi Haiti bị hủy bỏ. Nhưng anh đã không nói với tôi, quyết định này đã được đưa ra sau một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên với Guillermo Cano. Trong lần nói chuyện đó, Guillermo đã chân thành đề nghị không đưa tôi cùng đi đến Port-au-Prince. Alvaro cũng chưa bao giờ tới Haiti nên muốn biết lý do tại sao. Bởi vì khi đã tới đó, Guillermo nói với anh ta, anh sẽ biết rằng nơi ấy là chốn mà Gabo thích nhất trên thế gian này. Và chấm dứt buổi chiều bằng một lời kết tuyệt vời. Nếu Gabo đi Haiti, hắn ta sẽ mãi mãi không chịu trở về nữa đâu. Alvaro hiểu ngay và quyết định hủy chuyến đi. và anh báo cho tôi như là một quyết định của công ty. Thế là không bao giờ tôi được biết Port au Prince, nhưng hoàn toàn không biết lý do thực sự. Cho đến mãi mấy năm gần đây, Alvaro mới kể lại cho tôi chuyện này trong vô vàn những buổi ngồi ôn lại kỷ niệm cũ giữa hai người đã lên hàng ông nội ông ngoại. Về phần mình, Guillermo sau khi đã trói chặt tôi vào bản hợp đồng với tờ báo, lại nói với tôi trong nhiều năm rằng ông rất muốn có một thiên phóng sự lớn về Haiti, nhưng không bao giờ tôi được đi và cũng không giải thích vì sao. Chưa bao giờ trong đầu tôi vấn vương ảo tưởng trở thành biên tập viên trong biên chế của báo El Espectador. Tôi hiểu là người ta đang truyện ngắn của tôi, vì lúc này ở Colombia đang rất thiếu tác phẩm thuộc thể loại này. Nhưng biên tập hàng ngày cho một tờ báo buổi chiều đúng là một thách thức hoàn toàn khác hẳn đối với một người chưa được rèn luyện nhiều trong báo giới xung kích. Với tuổi đời nửa thế kỷ được nuôi dưỡng trong căn nhà đi thuê và với những máy móc thừa của tờ El Tiempo, một tờ báo giàu có, hùng mạnh và kiêu ngạo, El Espectador chỉ là một bản báo buổi chiều 16 trang chật chội, nhưng 5.000 bản hàng ngày của nó lại được người ta phát hành tranh nhau giành giật ngay ở cửa xưởng in và được người ta đọc trong nửa tiếng đồng hồ ở các quán cà phê im vắng trong thành phố cổ. Eduardo Zalama Borda đã từng trực tiếp tuyên bố với đài BBC London rằng đây là tờ báo hay nhất thế giới. Nhưng điều đáng khích lệ nhất không phải chỉ đơn thuần là lời tuyên bố, mà gần như tất cả những người tham gia làm ra nó, cũng như những người đọc nó, đều tin đó là sự thật. Tôi phải thú nhận rằng, chỉ một ngày sau khi chuyến đi Haiti bị hủy bỏ, tim tôi đã nhảy rộn lên khi Luis Gabriel Cano, tổng quản lý, gọi tôi tới văn phòng của ông ta. Cuộc gặp gỡ với đầy đủ mọi thủ tục, hình thức cũng không kéo dài quá 5 phút đồng hồ. Luis Gabriel, chú nổi tiếng là cục cằn, một người bạn hào hiệp và một người quản lý keo kiệt. Nhưng lúc đó và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy ông ta là một người rất tỉ mỉ và thân mật. Bằng những lời trịnh trọng, ông đưa ra lời đề nghị tôi ở lại tòa soạn báo trên cương vị biên tập viên trong biên chế để viết về các thông tin chung, các bài trình bày ý kiến của ban biên tập và tất cả những gì cần thiết trong giai đoạn khó khăn nhất nước khi báo Linh Quân với mức lương hàng tháng là 900 peso. Tôi như bị hụt hơi. Khi lấy lại được hơi thở, tôi liền hỏi lại một lần nữa số lương là bao nhiêu. Và ông ấy đã nhắc lại từng chữ rõ ràng: 900 peso. Ấn tượng của tôi chắc là quá mạnh, nên mấy tháng sau trong một buổi lễ, ông Louis Gabriel thân yêu của tôi đã nói rằng hôm đó ông diễn giải sự ngạc nhiên của tôi như một lời từ chối. Điều nghi ngờ cuối cùng đã được chính ngài Gabriel nói ra. Trông anh ta gầy và xanh xao quá mức, làm chúng tôi có sợ anh ấy bị chết ngay trong phòng làm việc. Thế là tôi bước vào làm biên tập viên chính thức của El Espectador, nơi chỉ trong không đầy 2 năm tôi đã ngốn số lượng giấy lớn nhất trong cả đời mình.